Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, cuồng oanh loạn tạc. Casas, tên yêu nghiệt này thiên tài không cần nhiều lời. Tại Nether thời đại Hoàng Kim Đỉnh Phong, Nether tâm linh người trụ cột Iolum bỗng nhiên biến mất. Ferlin ma quỷ vẫn còn đang dùng hấp ma thuật từng bước xâm chiếm mặt đất. Bọn này quái vật đáng sợ đem vô số phì nhiêu thổ nhưỡng biến thành sa mạc. Để từng cái muốn tiêu diệt bọn hắn đại ảo thuật sư không công mà lui. Vị này tuổi trẻ thiên tài ảo thuật sư nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Gánh vác lên cứu vớt toàn bộ Nether văn minh sứ mệnh. Vì thế, hắn phát minh một cái pháp thuật Casas phong thần thuật, lại xưng là Casas chi hóa thân. Cái này kinh khủng 12 vòng pháp thuật, có thể tạm thời đánh cắp một vị thần tất cả lực lượng. Để người sử dụng phong thần, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Ferlin ma quỷ. Vì cứu vớt toàn bộ văn minh, vị này Nether nhất nhân vật thiên tài, đem mục tiêu lựa chọn cùng ảo thuật sư cùng một nhịp thở một vị thần linh ma pháp nữ thần. Hậu quả đều đã biết. Hắn xác thực đánh cắp vị này cường đại nữ thần thần lực, cũng lâm thời tiếp quản toàn bộ ma võng quyền hạn. Kết quả, mênh mông tin tức trong nháy mắt cọ rửa đầu óc hắn, để hắn trong nháy mắt bỏ mình. Ma võng bạo tẩu, vô số phù không thành rơi xuống, sáng chói Nether văn minh như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cực kỳ hiển nhiên, hắn liền là CPU không đủ, lại cưỡng ép đi trưởng quản tính toán toàn bộ server. Không bạo tạc mới là lạ. Tô Vân đối với cái này tương đương xem thường. Đối phương dù là có được yêu nghiệt trí tuệ, vậy không có cách nào thoát khỏi thân phận hoàn cảnh cực hạn. Lúc này mới sẽ phạm hạ sai lầm ngất trời. Mặc dù loại này sai lầm rất có thể có từng cái phía sau màn hắc thủ cưỡng ép thêm tại trên người đối phương. Nói cách khác, Casas cõng một cái rất rất lớn nồi, từ đó bị vô số người trở thành tự cho là thông minh trò cười. Tại thần quyến giả bên trong, cho hắn một cái ngoại hiệu chính là Casas đồ đần. Sera chính là hứa hẹn, lần này đồ thần kế hoạch, đem có rất lớn hy vọng đạt được cái này 12 vòng pháp thuật. Tại Casas quải điệu về sau, mà pháp nữ thần đem cái này đạo pháp thuật hủy diệt, cũng mang đến tận cùng vũ trụ, trên thực tế cũng không có triệt để hủy diệt. Từ Sera tổ chức đạt được tin tức đến xem, Vu Yêu Chi Thần rất có thể đạt được pháp thuật này, đồng thời nghiên cứu nó biến thể, ý đồ để cho mình ngướp đoạt cái khác thần linh lực lượng. Một cái để Tô Vân hoàn toàn không cách nào cự tuyệt mê hoặc chí mạng. Rất trọng yếu một cái pháp thuật, vậy là có thể để cho ta triệt để quật khởi đồ vật. Tô Vân đối với cái này có thể nói là tình thế bắt buộc. Hắn sáng tạo nguyên giáo, bản thân liền là vì thí nghiệm tâm bên trong một cái kế hoạch. Mà pháp thuật này có thể cho hắn kế hoạch này triệt để thành công. Từ đó một lần có được đối kháng chư thần thủ đoạn. Đã CPU không đủ, vậy liền mình đến tạo một cái trí não. Từ đó sáng tạo ra một cái giả lập thần linh. Ha ha, ta tại sao phải mình đến phong thần, nhận tín ngưỡng trói buộc. Cái này mới là hắn tương lai đi phương hướng, cũng là một cái có thể xưng đánh vỡ hiện hữu hệ thống lớn mật cử động. Không biết có bao nhiêu người mưu toan phong thần, trở thành cao cao tại thượng, hưởng thụ ức vạn người cúng bái thần linh. Nhưng Tô Vân đối với cái này tránh chi như hổ. Phong thần, tại nắm giữ lực lượng đồng thời, cũng sẽ nhận tín ngưỡng trói buộc, từ đó bị gắt gao trói buộc tại tín ngưỡng bên trên. Một khi bị người diệt trừ mình giáo hội thần điện, như vậy thần linh đem sẽ phải gánh chịu chí mạng trọng thương. Rất có thể như vậy vẫn lạc, đầm lầy tử vong chỗ sâu, nơi này có thể nói là nhân loại cấm địa, có vô số độc trùng mãnh thú cùng quái vật. Cùng các loại cường hãn loại người quái vật bộ lạc, tỉ như, trước mắt xuất hiện tại Tô Vân trước mặt, chính là một chi chiến tích nhân bộ lạc. Chiến tích nhân, nhìn có điểm giống là nhân loại. Thân cao vậy không kém bao nhiêu. Chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, bọn chúng càng giống là đứng thẳng hành tẩu thần lằn. Đầu cùng thần lằn không có gì khác nhau. Trên thân thể mọc ra một tầng lân phiến. Phía sau còn kéo lấy một đầu thật dài đuôi ba. Trên thực tế, bầy quái vật này có thể nói là tương đương xảo trá. Trốn ở rậm rạp cây rong bên trong. Thẳng đến Tô Vân một đoàn người tới gần sau mới đột nhiên phát động đánh lén. Bọn chúng có được ẩn núp cộng 4 chủng tộc gia trị. Cộng thêm giống tắc kè hoa như thế làn da. Để bọn chúng có thể hoàn mỹ giấu ở trong hoàn cảnh. Từng cây tiêu thương đen nghịt bay nhào tới. Giống như châu chấu khí thế dọa người. Đáng tiếc, bọn chúng gặp Tô Vân. Ông, pháp thuật quang mang bỗng nhiên sáng lên. Một tầng lam bảo thạch hộ màn trong nháy mắt lan tràn mấy chục mét. Một lần bao phủ ở đây 50 tên bất tử điểu binh sĩ. Bành bành, từng cây tiêu thương trường mâu nện vào pháp thuật bình chướng bên trên. Vẻn vẹn tạo thành từng tầng gợn sóng. Liền bất lực địa rơi xuống đất. Giết, Tô Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Tránh đi bọn này chiến tích nhân đánh lén về sau. Dưới trướng hắn bất tử điểu binh sĩ nhao nhao xông đi lên. Từng cái trong đôi mắt tràn đầy giết chóc hưng phấn. Đối với máu tươi khát vọng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bọn này vẻn vẹn phổ thông trinh sát người thủ vệ chiến tích nhân. Tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau liền bị bất tử điểu binh sĩ tàn sát không còn. Tại ký sinh ma chủng cộng 5 thể chất tăng thêm dưới. Cho dù là đối phương phóng thích đặc thù khí độc, cũng không có để các binh sĩ thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tìm kiếm một cái đối phương xào huyệt, cắt cỏ trừ căn, Tô Vân bình thản hạ thông suốt diệt tộc lệnh. Từng cái bất tử điểu binh sĩ nghe vậy hưng phấn địa xông đi lên. Bắt đầu tùy ý tìm kiếm phụ cận khả năng tồn tại bộ lạc. Chiến tranh bản không có đúng sai. Chớ nói chi là đây là hai cái chủng tộc ở giữa chiến đấu. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Muốn có được càng lớn địa bàn, càng nhiều tài nguyên, nhất định phải đối ngoại triển khai chiến tranh. Trọng yếu nhất là bầy quái vật này bên trong rất có thể có ẩn chứa tín niệm điểm đồ tốt. Cái này chút loại người bộ lạc, trên cơ bản đều thờ phụng tiên tổ linh hồn, một loại có được đặc thù thần tính tồn tại, liền ngụy thần cũng không tính quái vật. Trên thực tế, chiến tích nhân cũng có được mình cung phụng thần linh, một cái nhìn tựa như là con cóc cùng thần lằn hỗn hợp thể xấu xí tà thần. Bất tử điểu binh sĩ rất mau tìm đến chiến tích nhân bộ lạc. Nói là bộ lạc, trên thực tế liền ra dáng nơi đóng quân đều không có. Vẻn vẹn từng cái tùy ý dựng xào huyệt. Tại trong xào huyệt khu vực, có từng cái nho nhỏ hang động, trong đó tồn phóng thơ ấu chiến tích nhân cùng một chút trứng. Làm bò sát loại sinh vật, chiến tích nhân đồng dạng thuộc về đẻ trứng sinh vật. Điểm ấy cùng thần lằn một mực, giết a tại con ninh thống soái dưới, lấy vẻn vẹn 50 người số lượng, cuồng bạo phóng tới có được hơn ngàn tộc nhân bộ lạc. Cùng tính ra hàng trăm chiến tích nhân chính diện đụng vào. Đây là một đội tinh nhuệ bất tử điểu binh sĩ, trong đó đại đa số người đều bị Tô Vân giao phó loại pháp thuật năng lực. Theo hắn đẳng cấp tăng lên. Có được cung số lượng có thể cho hắn mỗi ngày phóng thích mấy chục lần ký sinh ma chủng cái này tứ. Hoàn pháp thuật, hoàn toàn có thể một chút xíu để tất cả binh sĩ có được loại pháp thuật năng lực. Oanh, Conning đưa tay ở giữa pháp thuật quang mang nở rộ. Một viên hỏa cầu trong nháy mắt đánh vào chiến tích nhân đại quân. Sau một khắc, từng cái binh sĩ nhao nhao phóng thích hỏa cầu. Tiếng oanh minh nổ tung. Từng cái chiến tích nhân tại hỏa diễm bên trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Liền tới gần bất tử điểu binh sĩ đều làm không được. Cái này tức là Tô Vân dưới trướng bất tử điểu quân đoàn năng lực đặc thù. Lại xưng là hỏa cầu thần giáo. Giấy trắng,